Mà thế pháo hôi nghịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, phiên ngoại, 19 thương nghị xuất binh đại sự, Từ Thiên còn không có hắc bắt đầu, suốt làm được ngày kế hừng đông, một suốt đêm, Tác Lương Anh giống như là cơ khát mấy cái thế kỷ sắc chung quỷ đói. Kim thước bị lăn qua lộn lại muốn vô số hồi, các loại tư thế đều bày một lần. Từ lần thứ hai bắt đầu, Tác Lương Anh liền giải hắn mềm dây lưng, nhưng kim thước đã không có phản kháng sức lực, hắn chỉ có thể thừa nhận Tác Lương Anh đối hắn quất, hắn từ thanh tỉnh bị làm được hôn mê. Lại từ hôn mê bị làm được thức tỉnh, tới tới lui lui không biết bao nhiêu lần, đến buổi sáng thời điểm, Tác Lương Anh rốt cuộc ngừng nghỉ, ôm kim thước, nặng nề ngủ, một giấc này, vẫn luôn ngủ tới rồi chạng vạng mới tỉnh lại. Kim thước rốt cuộc biết bị 10 chiếc xe tăng đồng thời nghiền áp qua đi cảm thụ. Cả người xương cốt, cơ bắp cùng làn da, không có một chỗ không đau. Ngay cả giọng nói cũng nghẹn ngào phát không ra thanh âm siêu hắn chuyển động hạ đầu. Nhìn về phía chính mình bên cạnh, không có nhìn đến Tác Lương Anh, lúc này mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, muốn chống đứng dậy uống nước, yết hầu làm sắp bốc khói. Liền thanh âm cũng phát không ra, chính là, hắn cả người liền một chút sức lực cũng xử không ra. Loại cảm giác này, thật sự quá đồ phá hoại, kim thước thuyên chuyển trong cơ thể năng lực. Trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn nhu hòa quang đoàn. Ở trong lòng bàn tay dừng lại trong chốc lát, cái kia cánh tay rốt cuộc khôi phục một tia sức lực. Sau đó hắn bắt đầu dùng hết đoàn vì chính mình thư hoãn toàn thân mỏi mệt cùng đau nhức. Một chỗ chiếu qua đi, nơi đi qua, nguyên bản đau nhức cốt cách cùng cơ bắp, tất cả đều trở nên thoải mái lên, chờ đến hắn chống thân thể. Rốt cuộc đêm sắp đoạn rất eo trị liệu hào lúc sau. Cửa phòng bị mở ra, trong tay hắn bưng một cái bàn ăn đi vào tới tỉnh. Tác Lương Anh mở miệng nhìn đến hắn, kim thước cả người cứng đờ, ngồi ở chỗ kia không nhúc nhích. Hắc mặt không xem hắn, Tác Lương Anh đem bàn ăn phóng tới đầu giường. Từ bàn ăn đầu trên lại đây một ly nước ấm đưa cho kim thước. Uống nước, ngươi tối hôm qua kêu quá lớn thanh. Tuy rằng ta thực thích nghe, nhưng là này đối với ngươi dây thanh không tốt. Kim thước vừa định duỗi tay đi tiếp kia chén nước. Liền nghe thấy Tác Lương Anh những lời này, tay tức khắc cương ở không trung. Sắc mặt càng là đen vài phần, không sức lực. Muốn ta uy ngươi, Tác Lương Anh nói, đã bưng ly nước uy tới rồi kim thước bên miệng, kim thước vỗ tay đoạt lại đây. Chẳng sợ cái ly thủy bắn tung tóe tại chăn thương, hắn cũng mặc kệ, ngẩng đầu lên lộc cộc đem một chén nước toàn bộ uống sạch. Lúc này mới cảm thấy giọng nói thoải mái một chút, cũng rốt cuộc có thể phát ra âm thanh. Tuy rằng vẫn cứ thực nghẹn ngào ta phải đi về kim thước dùng phá la giọng nói, bên ngoài tại. Hạ đại tuyết, lưu lại nơi này đi Tác Lương Anh giữ lại, kim thước khinh thường cười lạnh. Hạ thành ngày nào đó không ở hạ tuyết, Tác Lương Anh nói, ta ý tứ là, ngươi có sức lực đứng lên sao? Kim thước phẫn nộ dương mắt, trừng mắt Tác Lương Anh, hận không thể đem tên hỗn đản này ăn tươi nuốt sống. Liền không có gặp qua như vậy không biết tiết chế hỗn đản, Tác Lương Anh cũng không nhìn thẳng hắn. Mà là đem ánh mắt dừng ở kim thước lộ ra tới làn da thượng. Mặt trên tất cả đều là các loại dấu vết, chân chính làn da bản sắc đều mau nhìn không tới, trong phòng nổi lên bờ ruộng thẳng tắp. Ấm áp dễ chịu, một chút cũng không lạnh, ngoài cửa sổ còn tại hạ đại tuyết, bị một phiến cửa sổ. Ngăn cách sở hữu rét lạnh, Tác Lương Anh lấy ra chính mình mềm mại quần áo. Thế kim thước phủ thêm, kim thước lại phi thường ghét bỏ muốn đem nó ném xuống. Lại nghe thấy Tác Lương Anh nói, ngươi nếu muốn câu dẫn ta, liền đem quần áo bắt lấy tới. Nhìn đến ngươi kia đầy người dấu vết, làm ta không khỏi lại lần nữa dư vị khởi tối hôm qua tư vị. Ta không ngại hiện tại tiếp tục kim thước bắt lấy quần áo ngón tay cứng đờ. Tức khắc không biết là nên đem quần áo ném xuống. Vẫn là không cần làm tức giận Tác Lương Anh cái này cầm thú tương đối hảo Tác Lương Anh bưng lên. Bàn ăn một chén cháo. Đưa cho kim thước, ăn cơm đi, đói bụng một ngày, bàn ăn còn có lưỡng đạo ăn sáng. Thái sắc không tồi, còn mạo nhiệt khí, hẳn là Tác Lương anh mới vừa là mơ siêu ngửi được đồ ăn mùi hương. Vốn đang ở tức giận Kim Tước, bụng phi thường không biết cố gắng thầm thì kêu lên, hiển nhiên là đói thật sự. Kim Tước cầm chén tiếp nhận tới. Bắt đầu ăn cơ mơ siêu còn không phải là cùng cái nam nhân lăn giường sao? Có gì đặc biệt hơn người? Coi như là tiêu tiền mời đến MB, dù sao chính mình cũng có bị sảng đến, còn không có tiêu tiền. Hắn không mệt cứ như vậy, một bên tự mình ám chỉ, một bên mồm to ăn cơm, trước lấp đầy bụng lại nói, liên tiếp ăn ba chén cơm. Kim Tước mới cảm thấy no rồi, cả người sức lực cũng đã trở lại hơn phân nửa, cả người cũng rốt cuộc sống lại, sắc trời đã bắt đầu tối. Ngủ một ngày, lúc này khẳng định ngủ không được, không có biện pháp. Chỉ có thể xuống giường mặc quần áo, đem ngày hôm qua bị Tác Lương anh một kiện cởi ra quần áo. Lại một kiện mặc vào tới, quần áo mới vừa mặc tốt, Tác Lương anh đã thu thập xong đã trở lại. Thấy Kim Tước xuyên như vậy chỉnh tề, không khỏi kỳ quái, ngươi nghe được, Tác Lương anh hỏi, nghe được cái gì? Kim Tước hỏi lại, nguyên thủ phủ phái người tới thông chi. Làm chúng ta qua đi mở họp, Tác Lương anh nói, hiện tại. Kim Tước kỳ quái nhìn nhìn ngoài cửa sổ, sắc trời đã hoàn toàn đêm đen tới. Sự tình gì như vậy khẩn cấp, cư nhiên muốn ở buổi tối mở họp, có thể đi sao? Chúng ta cùng nhau qua đi, Tác Lương anh quan tâm nhìn hắn, không chết được. Đi thôi, Kim Tước cầm lấy chính mình kính gọng vàng mang lên. Tầm nhìn rốt cuộc trở nên thanh minh lên, hắn nỗ lực giả bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Nhưng là cứng đờ động tác, cùng chậm chạp bước chân, vẫn là bán đứng thân thể hắn chẳng huống cũng may thời tiết rét lạnh. Bọn họ mỗi người trên người đều xuyên rất dày. Giống trên cổ những cái đó dấu vết, đều có thể bị thực tốt bị che giấu. Trụ Kim Tước không có cưỡi kỵ ra tới. Chỉ có thể cùng Tác Lương anh ngồi chung một con, ngược gió mạo tuyết chạy đến nguyên thủ phủ mở họp chờ bọn họ đến thời điểm. Đường thời ra thư phòng, đã đều ngồi tề, chỉ kém Kim Tước cùng Tác Lương anh hai người, bọn họ mới vừa vào cửa. Liền nghênh đón tầm mắt mọi người. Tần Liệt, Long Miên cùng Viêm Tinh xem đến phá lệ lộ liễu cùng không thêm che giấu. Phảng phất muốn chỉ bằng vào đôi mắt là có thể nhìn ra tới bọn họ rốt cuộc có hay không lăn giường. Nếu là lăn, kia ai thượng ai hạ cái này đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề đối mặt bọn họ tầm mắt. Tác Lương anh phi thường thản nhiên, một trương quan tài mặt không có chút nào biến hóa, liền cùng thường lui tới giống nhau. Đi đến chính mình trên chỗ ngồi ngồi xuống, gặp được bọn họ như vậy ánh mắt. Kim Tước lại giác có điểm không được tự nhiên. Hắn xấu hổ rời đi tầm mắt, có vẻ có chút né tránh, mọi người trong lòng hiểu rõ. Xem Kim Tước kia vẻ mặt thái sắc, hiển nhiên là túng dục quá độ. Không cần phải nói cũng biết là chuyện như thế nào. Con mẹ nó Kim Tước mới là phía dưới kia một cái. Long Miên hướng Tần Liệt vươn một bàn tay điên điên, ý bảo hắn, đừng quên bại bởi hắn mu thú chân. Tần Liệt vô cùng ảo não, hận không thể phải bắt được Kim Tước hỏi một câu, xem hắn như vậy anh minh thần võ, trí tuệ siêu quần, như thế nào sẽ là phía dưới kia một cái đâu. Như vậy không hợp tình lý, đường thời cùng Viêm tự tầm mắt cũng ở Kim Tước cùng Tác Lương anh trên. Người đảo qua. Hai người cũng đều là nháy mắt minh bạch là chuyện như thế nào, trên thực tế. Đường thời không có nói. Hắn đem cái này hội nghị chậm lại cho tới hôm nay buổi tối. Này mục đích chính là vì chờ bọn họ hai người. Nếu Tác Lương anh tự mình đem Kim Tước mang đi, cố nhiên không có phóng hắn rời đi khả năng. Lấy Tác Lương anh biêu hãn. Này nếu là làm lên, trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối kết thúc không được. Cho nên đường thời cho bọn họ một đêm thêm một ngày thời gian, này tổng nên đủ rồi đi. Lại không đủ, bọn họ thật sự liền phải tinh tẫn nhân vong, đường thời ho khan một tiếng. Nói, hôm nay tìm các ngươi tới, là tưởng cho các ngươi phân tích một chút Thiên La Đại Lục sự tình kế tiếp. Đường thời liền đem hắn trước mắt biết nói sự tình, Nhất Nhất Hướng đang ngồi mọi người nói một lần, nói đến mặt Bắc Thành chỉ thời điểm, hắn thậm chí từ tiểu ô vuông lấy ra một bộ thật lớn bản đồ. Bản đồ tài chất là một loại gia thú sở chế, có thể bảo tồn thật lâu. Này trương bản đồ đương nhiên là từ hệ thống nơi đó làm ra. Mặt trên có toàn bộ Thiên La Đại Lục nhất kỹ càng tỉ mỉ địa lý hình thái cùng thế lực phân bố, đường. Thời một bên chỉ vào trên bản đồ vị trí, một bên giảng dài, cứ như vậy, bọn họ liền sẽ càng thêm dễ dàng lý giải trước mắt tình thế đường thời cầm một chi bút. Trên bản đồ một vị trí thượng điểm điểm, nơi này chính là Lai Tác Thành vị trí. Ý các ngươi chi thấy, hẳn là như thế nào làm? Đương nhiên là tiên hạ thủ vi cường. Bọn họ nếu có thể tìm tới nơi này một lần, là có thể tìm tới lần thứ hai. Chúng ta cũng không thể ở chỗ này ngồi chờ chết, Viêm Tinh Dành nói, các ngươi ý từ đâu? Đường thời nhìn về phía những người khác, chủ động xuất kích xác thật không tồi. Nhưng là, chúng ta yêu cầu trước đó tra xét một chút Lai Tác Thành cụ thể thực lực. Không thể như vậy hai mắt một sờ soạng đi phía trước hướng, Long Miên cũng đưa ra chính mình cái. Nhìn, ngày hôm qua bị chúng ta tiêu diệt kia đội người. Chính là Lai Tác Thành tinh anh áo giáp ma vệ đội. Ngay cả bọn họ cũng có thể bị chúng ta dễ dàng xử lý. Chẳng lẽ, Lai Tác Thành còn có thể có cái gì càng cường đại hơn tồn tại uy hiếp đến chúng ta sao? Thật sự không được. Không phải còn có chúng ta mấy cái sao? Tùy ý xuất động một người, liền đủ bọn họ uống một hồ. Tần Liệt kiêu căng nói, nói cách khác. Các ngươi cũng đều cảm thấy, chúng ta hẳn là hướng Lai Tác Thành phát động tiến công. Phải không? Đường thời lại lần nữa hỏi một lần, tăng thêm xác định đương nhiên, trải qua quá mà thế cái loại này thời khắc khẩn trương cảm giác. Hiện tại đột nhiên an nhàn xuống dưới. Mỗi người đều bắt đầu trở nên lười biếng lên, đối với các chiến sĩ tới nói, như vậy đi xuống cũng không phải chuyện tốt, chỉ có làm cho bọn họ đầy đủ phát huy ra bản thân giá trị. Thời khắc ở mũi đao thượng hành tàu, bọn họ mới có thể đem lòng tinh thần, một lần nữa căng chặt lên, Asa buồn bã nói, đường thời nhìn về phía Viêm Tử. Viêm Tử gật đầu, đường thời lúc này mới nói, một khi đã như vậy. Chúng ta đây đem xuất binh kế hoạch định ở sang năm đầu xuân. Các ngươi ai ngờ lãnh binh tấn công Lai Tác Thành? Đương nhiên là ta, bọn họ xưng ta một tiếng thần thú. Ta như thế nào cũng không thể bôi nhọ cái này xưng hô. Tần Liệt đương nhiên nói. Đường thời đã đem những người đó xưng hô hắn vì thần thú sự nói cho hắn. Lúc ấy Tần Liệt phản ứng là, la lên một tiếng thiên nột. Ta con dân cư nhiên đều tụ tập ở nơi này. Tức giận đến đường thời hận không thể đá hắn, hảo. Liền ngươi cùng chiến dung cùng đi đi. Thả ngươi một người đi thật sự không yên tâm. Có chiến dung đi theo. Ta có thể yên tâm một chút, đường thời nói. Hết chương.